Thánh Vương, chương 1136, Thiên Đạo Chung Kết Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136, Thiên Đạo Chung Kết Giả, R, hệ, thành tế toàn bộ thế giới tương lai, tạo thành tận thế. Thu lợi cho chính mình. Lọa, việc Dương Kỳ hủy diệt to thu vào trong thân hình. Đấy sự trắng trợn của đạo lý vì bản y mẽ này trang khác nào. Vương Liền Minh, hấp đạo lý vì bận thần, trên tất cả lạ. Bốn an thần, tư lợi đến cực điểm. Chỉ cần vi ích lợi của bận thận, cam đoan rằng có thể hủy diệt cập thiền địa. Tính vách của Ngạo Thiền chính là như vậy, ngược lại Dương Kỳ không làm được điểm này. Chẳng qua Dương Kỳ có đạo lý của riêng mình, Thánh Vương Thập Pháp, cũng là một loại đạo lý cực đoan, một loại cực đoan rất cao. Thậm chí Thánh Vương Thập Pháp đã bao hàm ở trong đó thần thông thập vũ trụ. Cho nên, Dương Kỳ cứ lẳng lặng nhìn như vậy. Hắn đột nhiều hất tay lên, phạm thần mau đi đến Thánh Vương liên minh của ta đi. Đã có ta ở đấy chiến đấu với Ngạo Thiền, lực lượng chiến đấu của bọn ta đã được đấy đến cực hạn, khi ta CSAO cũng với hắn có thế triệt để giết chết hẳn, tiêu hủy linh hồn của hắn, cuối cùng hắn cũng phải tan thành mây khói. Phạm thần bị Dương Kỳ hất tay yền, không ngờ ra ra khỏi thộng thần cố lộ, trên mặt hiển hiện ra thần sắc hoảng sợ, mới phát hiện ra thực lực Dương Kỳ đã đạt tới trình độ vượt qua mình. Sau đó trong lỗ tai của hắn truyền lại ý niệm vô cùng mạnh mẽ, phạm thần, trợ giúp thận vương liền minh của ta, hủy diệt chấp phập dập cố lộ, trinh thư xê đạt được thiền địa đại vận, cố lộ đại vận. Ta sẽ lợi dụng thiền địa đại vận trong thế tục, giúp ngươi ngưng tụ thần cách, đi đến thần giới, lại một lần nữa, khiến cho ngươi trở thành thần linh, phục sinh sống lại. Bấy giờ ngươi còn chưa tinh la thần, thậm chí la bị một cậy hình chiếu thần niệm dày vò. Nếu muốn chính thức lộ hóa đi ra, trở lại chân thật như cũ, nhất định phải dựa vào chư thần ấn ký của ta. Tiếu tử tốt, ngươi lợi hại lắm, ta nghe lời ngươi. Giờ này khắc này, phạm thần biết rõ cho dù là mình phục sinh cũng không phải đối thủ của Dương Kỳ. Hắn lộn vòng một cậy yền đi tới toàn bộ chiến trường phía trên. Giờ này khắc này, chấp phập dập cố lộ ra bắt đầu chiến tranh cũng với thận vương liền minh rồi. Bên trong Thánh Vương Liên Minh, có ba đại cao thủ Mạt, Ngạo Thế, Mục Dương Nhấn, hơn nữa phần thân Chu Tiên cũng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích, tu vi đạt tới một loại cảnh giới cao nhất, không biết phải nói như thế nào. Bên trong Thánh Vương Liên Minh cũng có một vài cường giả cấp khủng bố trung kỳ. Chẳng qua chấp pháp giả cố lộ tích xu, C quá mức hùng hậu, dù sao cũng là gia tộc trong chư thiên, là thế lực có thực lực khổng lồ nhất trong vạn giới từ thần giới trở xuống. Tộc chiến trinh diện cũng vơi chấp phập dập cố lộ, bất kỳ một thế lực nào khác cũng đều không thế làm được. Cũng may chẳng những Thánh Vương Liên Minh có cao thủ, còn có rất nhiều con rối, ví dụ như Mục Nhận Vương, Tố Tầm, Hoàng Phủ Sang Thế, Thích Khát Vương. Những cao thủ này đều bị luyện chế trở thành con rối, tu vi của bọn hắn cực kỳ thâm hậu, đều là người đã từng đối kháng cũng chấp pháp giả cố lộ, liên hợp lại, sinh ra xúc tiến công điền cuống đối với chấp pháp giả cố lộ. Hai thế lực lớn nhất trong hỗn độn đã bắt đầu chiến đấu thảm thiết. Toàn bộ cao thủ trong chấp pháp giả cố đều được xuất động, nguyên một đám lão ngoan động sắp xếp đại trận xuống, tiến hành oanh kích đối với Thánh Vương Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cao thủ của Thánh Vương Liên Minh cũng mạnh mẽ xuất động, thúc giục đại trận bạo phát ra thần quang vạn trượng, đánh xuyên qua hỗn độn. Nhưng cao thủ trong chấp phập dập cố lộ thư xê dục thần thông chi muộn, không ngờ có thế hung hãn chế chủ đại trận của Thánh Vương Liên Minh. Nếu không phải thận vương liền minh bằng vào vộ số phật báo mà Dương Kỳ trộm được, chế tạo nhất nguyên, lưỡng nghi, cửu cưng, thập tơ cận thần trận, chỉ sợ giờ khác này đại trận đã sớm rách nát rối. Loại trình độ chiến đấu này không phải loại đánh giết nhau vụn vặt lẻ tẻ ma la đối kháng trận pháp đại quy mô. Suy nghĩ một chút, mấy úc triệu đệ tử thúc giục một đại trận, truyền năng lượng vào trong đại trận, phát huy ra uy lực nhiều đến cỡ nào chu. Cho dù là cao thủ cấp khủng bố trung kỳ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đại trận chính là thực lực cuối cùng của môn phái. Thời điểm môn phái quyết chiến cũng một môn phái khác, việc đầu tiên phải xem xét chính là lực lượng đại trận, tiếp theo mới tới cao thủ tuyệt đỉnh. Bởi vì cho dù một môn phái có cao thủ cấp khủng bố trung kỳ, một môn phái nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ khác thì không có, nhưng mặt khác môn phái kia lại có một tòa đại trận vô địch, phần đông đệ tử có thể bắt đầu thúc giục, oanh kích cũng một chỗ, có thể đánh cho môn phái đối phương thất linh bát lạc, thậm chí đánh giết cao thủ cấp khủng bố trung kỳ phải chạy trối chết. Điều này giống như bên trong thế tục, cao thủ võ lâm cùng quân đội là hoàn toàn khác nhau. Cao thủ võ lâm có thế chiến, thắng từng binh sĩ trong quân đội, nhưng đố. Mật với đại quân phố thiền cái địa vần phải nghe ngóng rối chuồn thắng như cũ, bằng không thì chỉ có chết. Hai tòa đại trận đối kháng, so đấu chính thức là tổng hợp thực lực của môn phái, ngoài ra còn có trình độ ngưng tụ nhân tâm. Ở chỗ sâu trong Thánh Vương Liên Minh, vô số đệ tử đều ngồi ngay ngắn, xuất hiện một tòa trận pháp bên dưới thân thế. Trận pháp này chính là do tinh nguyên từng cá nhân gắn kết lại thành đại trận, La Bốn Mạng Thần Trận. Thời DM môn phái gặp phải nguy cơ, mặc kệ La đệ tử nào thì mỗi người cũng đều có vị trí và cương vị riêng, sau khi trở về vị trí cũ, đem bốn mạng tinh nguyên của bản thân đưa vào trong thần trận, cống hiền để thúc giục đại trận của môn phái. Cậy này gọi La Tích Cật Thành Thập, hội tụ nhiều dòng suối mà thành hậy dương. Mỗi người đều trận tầm thật ý đối với muộn phẩy, cập muộn phẩy sẽ sinh ra thần lực mạnh nhất. Đây là so đầu thuần túy về lực ngưng tụ của môn phái. Nhưng lực ngưng tụ của chấp phập dập cố lộ hiến nhiên lợi hại hơn nhiều so với thành vương liên minh, hơn nữa thần thống chi môn chính là pháp bảo hộ môn mạnh nhất trong thế tục thuộc về thần khí siêu cấp. Chi tiết là số lượng chấp phập dập cố lộ rất ít, xa xa không có nhiều như thận vương liên minh, coi như có tính thêm tượng gỗ, núi binh của bọn hắn, cũng không sánh bằng thận vương liên minh. Kết quả là song phương liều nhớ. Ngoại tình trạng lực lượng ngang ẩm phong vô số hỗn độn bị mở ra, biết bao nhiêu tánh mạng L yến giới bị hủy diệt, không đánh nhau ân chết hoàn N trong thế giới chư thiền, thắng thì cố đại, hiện tại, tương lai, vô cùng nhiều loại TH lòng bàn tay đối phương. Thiên địa đại vận của triệu vạn thế. Trên một môn phai, từ đo về sau, môn phai này chính là chúa tế duy nhất trong thế tục quốc gia đại nhất thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dương Kỳ chiến thắng chấp phập dập cố lộ, chẳng khắc nạc thoát khỏi sự không chế của thần, sẽ đạt được bao nhiêu số mệnh chu? Bản thân hắn cũng không cách nào tính toán tình tường được. Ngay tại thời điểm chấp phập dập cố lộ chiếm thế thượng phong, Phạm Thận gia nhập trận chiến. Đấy là một vị thần. Tuy không phải thần nguyên vẹn, nhưng dù sao hắn cũng là thần, khác biệt không lớn so với Dương Kỳ, chỉ là bị chư thần ấn ký khắc chế mà thôi. Vừa bay tới thần thống chi môn của chấp phập dập cố lộ, hắn liền đánh ra một quyền, lập tức đánh cho toàn bộ thần thống chi môn hít thở không thông. Đáng giận, những vị cao nhất trong điện phu chấp phập dập cố lộ, hoàng dập chấp phập giả cố lộ cũng một vài lão ngoan động đều gầm hét lên, đấy là một thần chính thư C, đáng tiếc thần cật gia bị nghiền nạt, lại đối kháng với chấp pháp giả cố lộ chúng ta. Vậy bọn họ chính là tà thần, thần sa đọa, nhất định phải giết chết, toàn lực thúc giục. Hiến tế núi binh, lập tức, bên trong thế giới cực lớn này. Trọn vẹn triệu vạn tế đàn được sinh ra. Rất nhiều đệ tử đem mộ vài núi binh đi lên, sau đó từng đao chém giết, máu tươi chảy xuôi trên tề đần, khiến cho toàn bộ tề đần bạo phát ra ánh sáng màu đỏ. Ong, lực lượng huyết tế phóng lên trời, ngăn cản được sự tiến công của Phạm Thần, thậm chí liên tục trùng kích Phạm Thần, tạo thành rất nhiều sự hỗn loạn trên không trung. Giác, giác, Phạm Thần phật ra tiếng gào thét, nhưng phần thận Chu Tiền Mận Liệt nói, Phạm Thần, kinh xin ngươi tiến vào trong đại trận của thận vương liền minh chúng ta. Chúng ta ở cùng một chỗ thúc dục đại trận, đánh tan chấp pháp nhóm dịch lãng khách hong thát công em ấy. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ giả cố lộ. Thực lực của ngươi có thể khiến cho chúng ta cô đọng đại hơn rất nhiều, phát huy ra rất nhiều ảo diệu chính thức của đại trận. Hiện tại ai là tông môn chiến đấu với tông môn, bá chủ của thời đại này giao phong cùng bà chủ của thời đại khật, không phải thời điểm thể hiện sự anh hùng. Cũng tốt. Phạm Thần biết rộ cho dù la tại thần giới, rất nhiều thần cũng nội dưỡng rất nhiều nô lệ cũng tín đồ, chính mình ở tại thần quốc, mỗi ngày đều rèn luyện, gặp phải sự xâm lấn của các thần khác, đem tinh thần khi lực của chính mình hiến tế cũng một chỗ cho thần quốc, như vậy mới có thể ngăn cản sự xâm lấn của các vị thần kia. Trên thực tế, thực lực của thần nằm ở số lượng các tín đồ. Trong thần giới, cũng là hạ vị thần, thần cách giống nhau nhưng có bao nhiêu tín đồ, sẽ xác định song phương giao chiến thắng hay bại. Tín đồ cũng với đệ tử chịu kinh đấng năng lượng cho môn phái, tính chất là giống nhau. Phạm Thần thoảng một cái đã tiến vào trong đại trận của Thánh Vương Liên Minh, bắt đầu chuyến nhập thần lực mênh mông của chính mình. Lập tức vào lúc này, vô số đại trận bắt đầu vang vọng tiếng răng rắc răng rắc. Hắn là một vị thần, có thể ngăn cản toàn bộ liên minh, tối thiểu là hơn phân nửa bốn mạng tinh nguyên của đệ tử, một giọt bốn mạng tinh nguyên của hắn có thể khiến cho triệu vạn đệ tử đang sông đều bề bụng mà chết. Giờ này khắc này có Phạm Thần gia nhập khiến cho chiến đầu lập tức sinh ra nghịch chiến, đại trận chiếm thượng phong. Chấp pháp giả cố L, ba đầu chạy thục mạng, tiến vào sâu trong hỗn độn, muốn tránh thoát khỏi bị đuối giết, nhưng làm sao có thế chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đấy thận vương liền minh muốn tiêu diệt toàn bộ chấp phập dập cố lộ, vội vàng truy kích. Mà bấy giờ bền trong thộng thần cố lộ, Dương Kỳ thấy được cận này, âm thầm gật đầu, biết rộ đại cục gia định, quần thế chấp phập dập cố lộ bị diệt vong chỉ là chuyện sớm hay mu khi có Phạm Thần gia nhập đã chủ định rằng bọn hắn nhất định thất bại. P, hắn có thế toàn tâm toàn ý y kháng với Ngạo Thiền, nhìn tu vi Ngạo Thiền đen đạt tới trình độ gì, cho dù là tập trung lực lượng thế giới tương lai thì sẽ như thế nào? Dương Kỳ, ngươi ngu xuẩn đến mức để mặc cho ta để thắng lực lượng, hấp thu lực lượng thế giới tương lai, hủy diệt toàn bộ thế giới tương lai. Lực lượng của ta đã không thua ngươi dối. Nhưng ngươi cho rằng ta không thế hơn ngươi sao, vậy thì ngươi đã mắc phải sai lầm lớn dối. Ngạo Thiền nhìn Dương Kỳ không ra tay, biết rõ Dương Kỳ để cho mình đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong rồi mới đánh bại chính mình, cuối cũng khiến cho chính mình hết hy vọng, oán khi cũng không có, không oán không hối. Nhưng sao hắn lại cam tâm vậy? Ngươi có cái lực lượng gì, đều tăng lên hết cả đi. Qua hôm nay, ngươi không còn có cơ hội này đâu. Dương Kỳ thần nhiều nói, hôm nay đánh một trận, ngươi cũng biết là trận chiến số mệnh của chúng ta. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể giữ lại nửa điếm. Dương Kỳ, là ngươi lợi hại, khiến ta bội phục. Người đầu tiến Ngạo Thiền ta bội phục chính là ngươi. Ta tính kế trên người của ngươi nhiều như vậy, thậm chí đem mẹ của ngươi đưa đi thần di cũng bởi vì ngươi thật lợi hại. Chỉ cần mẹ của ngươi ở trong thế tục, ngươi có thể tìm ra nắng. Ngạo Thiền nói, cung tót ta cho ngư. Có thế mai táng tương L, y ý lì y yô, L thai cố, khiến cho thai tìa đạo này cũng lầm và. Ỷ, GETTV Muset LL Dương Kỳ, ngươi là vận, nhưng ta lại đã vượt qua 3000, B, thiền đạo chung kết giả. Đã sắp đủ loại đồ đạc, ta e, cũng có thế mai táng ế khiến cho cai thời đại. À, xuất hiện đi. Ngạo Thiền điên cuồng, ân giả trong 3000 thể chất 41 môn thể chất, đo chinh la. Cách chương.